anh nhận lấy bình xịt giảm đau từ nhân viên. Đúng là giờ khóc giờ cười mà. Cô rút ra mấy tờ tiền trong ví đưa cho nhân viên. Lệ Trọng Mưu cầm bình xịt, chợt anh nhớ ra một việc, ngẩng đầu nhìn cô, vừa mát xa chân cho Ngô Đồng vừa hỏi. Lúc ở bãi đỗ xe, cậu ta giúp em xử lý chân bị thương à? Cô gật đầu. Tay cậu ta không bằng tay anh đúng không? Một người đàn ông lạnh lùng, sao tự nhiên lại trẻ con thế này? Vậy mà còn cố giả vờ làm bộ nghiêm túc nữa chứ? Ngô Đồng quan sát anh, bỗng cô muốn ôm anh một cái thật chặt, nhưng cô kìm lại cảm xúc ấy. Đúng, lời nói chân thành khiến Lệ Trọng Mưu không thể không tin. Người hát đổi một bài mới, tiếng dương cầm êm ái lại vang lên. Em vẫn muốn nhảy, cô thích anh nắm tay cô khiêu vũ. Chỉ có như vậy, hai người mới được gần nhau. Hơi thở hai người mới gắn kết. Không được, chân em thế này, anh chăm chú mát xa chân cho cô. Ngô Đồng không nói nữa. Ánh mắt cô lưu luyến trên người anh. Anh luôn mặc tây trang thẳng thớm. Cuộc sống lúc nào cũng trau chuốt. Liệu anh có mệt không? Tay cô khẽ đặt lên vai anh. Từ từ chuyển qua gương mặt anh. Lệ Trọng Mưu dừng động tác. Anh nhìn cô, tối hôm qua, ở trong phòng tắm, hai người cũng nhìn nhau như vậy. Góc độ mị hoặc này. Lệ Trọng Mưu chắc chắn đây là cô đang dụ dỗ anh. Dụ dỗ anh, Ngô Đồng nói, em sẽ bỏ giày ra nhảy. Anh không từ chối nữa. Nhẹ ôm lấy cô, không để chân cô chạm đất. Anh nhấc bổng cô lên. Anh ôm chặt cô không rời. Để cho đôi chân cô đặt trên chân mình. Điệu nhảy này, mỗi bước đi của anh khiến cô lung lay. Khi người cô ngả về phía sau, anh sẽ giữ cô lại. Vì thế cô níu vai anh chắc hơn, tựa cằm vào vai anh. Giữa hai người không hề có chút khoảng cách, mặt đối mặt, vai kề vai, ngay cả hai chân cũng chạm vào nhau. Có phải ý của cô là muốn anh mau chóng chấm dứt bản nhạc? Đưa cô lên giường phải không? Lệ Trọng Mưu cười cười, cắn nhẹ tay cô, anh ôm cô thật chặt, cùng cô hoàn thành điệu nhảy. Gió lướt nhẹ trên bong tàu, Lệ Trọng Mưu đưa cô vào khoang, Ngô Đồng bước đi nhẹ tĩnh, giày cao gót cô cầm trong tay. Trong phòng, Lệ Trọng Mưu bày đủ các loại rượu, anh tiến vào quầy bar, dưới ánh sáng ấm áp tỏa ra từ ngọn đèn, anh rót rượu, động tác thành thạo, Ngô Đồng nhìn mà hoa cả mắt, cô ngồi đối diện anh, hai tay chống cằm, cô nghĩ đến những ngón tay của anh, hóa ra chúng còn có thể pha rượu nữa, bỗng cô bật cười ra tiếng, Lệ Trọng Mưu đã làm xong một ki cocktail có màu rất đẹp, đưa đến cho Ngô Đồng. Anh giới thiệu, Valentine Martini, cocktail tình nhân ư, đúng rồi. Cái tên này vô cùng phù hợp với khung cảnh hiện tại. Từ chính miệng anh nói ra, nó còn mang theo nhiều hàm ý khác. Ngô Đồng chậm rãi nhấm nháp, không hẳn là uống, anh đang định chuốc say em đấy à, cô đảo mắt. Thực sự rất xinh đẹp. Cách quầy ba, Lệ Trọng Mưu nhẹ nâng cằm cô. Kề sát vào, như nỉ non, thông minh quá, nói xong, anh hôn cô, nụ hôn này khác hẳn với trước kia, anh mạnh mẽ, cuồng nhiệt, gần như ép cô không thở nổi, đầu lưỡi quanh quẩn trong miệng cô khiến Ngô Đồng phải mở miệng khá lâu. Dường như tham luyến vị rượu ngọt ngào, đến tận khi hơi thở của Ngô Đồng rối loạn, anh mới buông ra, tình ý lan tỏa khắp nơi, may mà trong khoang này chỉ có anh và cô. Người Ngô Đồng mềm nhũn, không nhấc nổi ly rượu. Lệ Trọng Mưu nhìn đôi giày cao gót nằm trên sàn. Anh gọi quản lý tới. Có đôi giày nào ở đây không? Vị quản lý cúi đầu nói với Lệ Trọng Mưu. Anh ngẩn ra rồi trả lời. Đem đến đây đi, đó là một đôi giày màu trắng tinh xảo. Lấp lánh như ánh sao. Đúng là thuyền của giới thượng lưu có khác. Cái gì cần cũng có. Ngô Đồng vừa nhìn đến đôi giày. Mặt cô cứng đờ, Trương Mạn Địch đi theo Lệ Trọng Mưu đã lâu, quả nhiên tính tình cũng bị nhiễm của anh ít nhiều. Bất kỳ vật gì của cô ấy đều được đánh dấu chủ quyền bằng ký hiệu M, Lệ Trọng Mưu quan sát Ngô Đồng. Anh nói, xuống thuyền sẽ đi mua đôi mới ngay, đôi này em đi tạm vậy. Cô ngẩn ra, sau đó mau chóng đi vào, vừa vặn với chân cô. Không sao đâu, đàn ông cô ấy dùng qua rồi em còn dùng. Một đôi giày mà thôi,

biết thổi saxophone, biết đánh nhau, câu nghiêng đầu, còn điều gì mà em chưa biết nữa không? Lệ Trọng Mưu điều chỉnh nhịp thở, vừa nãy đánh nhau khá tốn sức, các khớp xương lúc này đau rát. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, từng bước khóa chặt cô vào lòng, anh cúi đầu, mãi lâu sau mới thầm thì, vậy em có biết không? Anh yêu em. Doyle Street là một con phố dài khoảng 61 mét nằm giữa khu phố người Hoa ở New York. Con phố này nổi tiếng với những tiệm cắt tóc và làm tóc rất đẹp. Mà những chỗ này thường có đánh nhau, chém giết kiểu bụi đời chợ lớn ý. Trời ơi, bạn Quick Convert bạn ý dịch cho em là kèn Saskatchewan. Email protected, ban đầu em tưởng nó là kèn Thái Lan ý. Tìm trên anh Google cũng chả có kiểu kèn này. Mất toi 20 phút chứ. Em mò lại bản tiếng Trung. Dịch lại bằng từ điển mới biết nó là saxophone. Muốn đập máy tính luôn. Bản tiếng Trung nó là bài này ạ. Zen Gui Ching Wei, em cũng chẳng biết nó là bài gì. Dịch nghĩa ra thì nó có nghĩa là ma. Ghost, thôi em dịch là bóng ma nghe cho nó bóng bẩy. Cách chương.